Cả đời chỉ yêu em. Chương 994-4, Nhiên Nhiên ăn. Góc truyện audio.com. Nói xong, Kỷ Vận liền đem bánh quế hoa cao hướng về bên mép con gấu bông nhỏ. Thấp giọng dụ dỗ gấu bông. Nhiên Nhiên thích nhất, ăn, ăn, thấy con gấu nhỏ không chịu ăn. Kỷ Vận lại thay đổi sang bánh ngọt ngàn tầng. Nói, cái này, Nhiên Nhiên yêu thích, Nhiên Nhiên ăn, tối nhiên sững sờ. Cô ta còn tưởng rằng những thứ này đều là Kỷ Vận thích ăn nhất. Có cái gì đó chôn giấu ở nơi sâu xa nhất trong đáy lòng đột nhiên hiện lên ở trong đầu. Mỗi giai đoạn khi còn bé của Tố Nhiên đều có món mà mình thích ăn nhất. Ví như cái bánh hoa sen ngọt ngào này. Chính là bởi vì khi Tố Nhiên còn bé, trong nhà rất nghèo, cho nên vô cùng thích ăn đường. Cho nên yêu thích, còn bánh ngọt ngàn tầng này. Chính là lúc Tố Nhiên 7-8 tuổi ưa thích, bánh quế hoa cao, chính là khi Tố Nhiên khoảng 10 tuổi ưa thích, bánh dâu rồng, chính là lúc Tố Nhiên 11 tuổi thích nhất, bánh ngọt quả mận bắc, chính là lúc Tố Nhiên 17 tuổi ưa thích, bởi vì lúc ấy bắt đầu biết thích đẹp, nghe nói bánh ngọt quả mận bắc giúp tiêu hóa giảm béo. Con ngươi của Tố Nhiên run rẩy, nhìn xem Kỷ Vận đem điểm tâm lần lượt đặt ở bên mép con gấu nhỏ để thăm dò. Trong nháy mắt đáy mắt tích tụ nước mắt, sương mù mịt mờ, mẹ, Tố Nhiên thấp giọng mở miệng, nhẹ nhàng gọi Kỷ Vận, âm thanh nghẹn ngào kỳ cục, nước mắt lại như đứt dây hạt châu, nhưng Kỷ Vận lại đắm chìm ở bên trong thế giới của mình. Như là hoàn toàn không nghe thấy thanh âm của Tố Nhiên của mình. Trong lòng Tố Nhiên như là bị dao găm đâm vào, máu me đầm đìa, lúc Tố Nhiên vừa mới rời đi. Kỷ Vận còn không phải như vậy. Lúc ấy, Kỷ Vận còn có thể nhận ra cô ta. Tố Nhiên không nhịn được kéo tay của Kỷ Vận lại. Không ngại trên bàn tay của Kỷ Vận vẫn còn dính mảnh vụn của bánh. Đem khuôn mặt nhỏ của mình vào trong lòng bàn tay ấm áp của Kỷ Vận. Khóc nức nở dày đặc. Con là Nhiên Nhiên, mẹ, con là Nhiên Nhiên, mẹ, con mới là Nhiên Nhiên. Ánh mắt của Kỷ Vận lại nhìn xuống đĩa điểm tâm. Tầm mắt siêu tầm xem loại nào thì con gấu bông nhỏ mới chịu ăn. Khi Kỷ Vận nhìn thấy quả bánh ngọt quả mận bắc, Kỷ Vận vô cùng tự nhiên rút bàn tay của mình ra khỏi gương mặt của Tố Nhiên. Lấy một chiếc bánh ngọt quả mận bắc đưa đến bên mép con gấu nhỏ. Nhiên Nhiên ăn, cách chương.